Dưỡng địch vi hoạn, chương 12, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang trong lòng Mạc Lâm Nguyên biết bản tính Dạ Lệ tàn bạo, lắc đầu nói. Ta vừa đi ngang qua cái gì cũng không nghe được. Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Dạ Lệ kéo áo, kéo hắn tới trước chân, thấp giọng chất vấn. Đã trễ thế này, ngươi chạy đến loại địa phương này làm cái gì? Cuối cùng hắn giận dữ gầm lên một tiếng, ánh mắt như chuông đồng hung tợn chừng đối phương. Nếu là niên thiếu tầm thường, đã sớm sợ đến mặt không còn chút máu, hết lần này tới lần khác Mạc Lâm Nguyên còn có thể bảo trì trấn định, hắn lãnh tĩnh nói. Ta ăn không đủ no, đi ra tìm đồ ăn, ở đây cỏ dại cây cối nhiều có thỏ và rắn. Dạ Lệ nhìn ánh mắt của hắn không giống nói xạo thế nhưng, thì tính sao? Xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Hắn cười lạnh, đẩy Mạc Lâm Nguyên đến chỗ mưu sĩ, chậm rãi rút đao ra. Lần trước cho ngươi tránh được một kiếp, nhưng ai bảo tiểu tử ngươi đã định trước đoàn mệnh. Bất quá chết ở trong tay bổn tướng quân, coi như là vinh hạnh của ngươi. Dạ Mộc khẩn trương bám tường, nghe vậy thiếu chút nữa xông ra. Nhưng lúc này, Mạc Lâm Nguyên lại lớn tiếng nói. Chờ một chút, hắn tựa hồ biết Dạ Mộc khắc chế không nổi, hai chữ này kêu rất lớn. Không chỉ có Dạ Mộc, Dạ Lệ cũng là sừng sờ. Thế nào, ngươi còn có lời, Dạ Lệ hơi thiêu mi thế nhưng đao trong tay cũng không buông. Kỳ thực ta nghe được lời của tướng quân, Mạc Lâm Nguyên muốn động lại bị mưu sĩ sau lưng đè vai lại, mưu sĩ cũng biết võ công, có nội lực trong người ép tới hắn không thể. Hắn chỉ có chấn định chậm rãi nói, vọng thư huyền, com tướng quân muốn tìm thái tử Mạc Quốc, ta ở dân gian nghe nói qua hắn và ta tuổi xấp xỉ nhau, hơn nữa ta luôn lưu lạc bên ngoài, cũng biết nói tiếng phổ thông của Mạc Quốc, nếu như tướng quân muốn có được ủng hộ của thừa tướng Mạc Quốc, có thể dùng ta làm đồ giả, phản chính cũng chế, không bằng để ta chết có ý nghĩa. Dạ Mộc nghe vậy ngón tay bấu vào trong tường, thừa tướng Mạc Quốc cũng không phải đồ tốt, nếu như Dạ Lệ thật làm thế, tạm thời Mạc Lâm Nguyên có thể sống không sai, nhưng lại là từ miệng hổ này rơi vào miệng hổ khác. Bất quá nếu như Dạ Lệ đáp ứng cũng tốt, lần đi Mạc Quốc đường xá xa xôi, nàng có rất nhiều cơ hội có thể cứu người. Dạ Lệ nghe được Mạc Lâm Nguyên nói như vậy, không khỏi trước mắt sáng ngời, đúng vậy, đưa một hài tử tuổi xấp xỉ qua đó, trước lừa tiền của Văn Thái Bình về tay trước mới nói, đây thật là một ý kiến hay. Nhưng là mưu phản có đôi khi cũng không phải là một sớm một chiều, vạn nhất tiểu tử này sớm tiết lộ phong thanh. Dạ Mộc nín thở chờ Dạ Lệ trả lời, Dạ Lệ trầm ngâm chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút chiếm thượng phong. Hắn lắc đầu nói, tiểu tử ngươi thông minh, đáng tiếc bổn tướng quân không tin được ngươi. Đã biết đại sự của bổn tướng quân, ngươi không thể không chết. Trong lòng Mạc Lâm Nguyên dùng mình, lại nghe Dạ Lệ cười tàn nhẫn. Nhưng ngươi có một câu nói đúng, chết có ý nghĩa. Lưu Thái Úy lần trước từ biệt vẫn nhớ mãi không quên ngươi, nếu là đưa ngươi cho hắn, ngược lại cũng xem như vật tẫn kỳ dùng. Vắt đến cạn hết nước, đưa đến tay cầm thú kia, Mạc Lâm Nguyên nhớ tới khuất nhục ngày đó bị đặt ở trên bàn trà, cả người đều căng thẳng. Mà Dạ Lệ bên kia đã thu đao, có chút không nhịn được phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Triệu Hạc hiện tại liền người đưa đến phủ Lưu Thái Úy. Vâng, mưu sĩ khống chế được một hài tử choi choi căn bản là chuyện nhỏ, tím lấy Mạc Lâm Nguyên liền đưa đi. Không được, vào phủ đệ của Lưu Thái Úy, Mạc Lâm Nguyên nhất định phải chết. Dạ Mộc cũng không nghĩ được nhiều nữa, nhẹ nhàng đi vòng qua một chỗ khác của viện tử đi ra, lúc đi ra, nàng cố ý thay đổi cước bộ từ nhẹ sang nặng, như từ đằng xa chạy tới, thấy Dạ Lệ còn lấy làm kinh hãi. Phụ thân, người sao lại ở đây? Mạc Lâm Nguyên thấy nàng vẫn là đi ra, trong lòng trầm xuống, nha đầu này, nàng thế nào cũng không biết bảo toàn bản thân. Dạ Lệ thấy nàng, cũng rất khiếp sợ, nhưng vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Vưu Kỳ hắn thấy Dạ Mộc giống như Mạc Lâm Nguyên, trên người đều là bẩn thỉu, trong nháy mắt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Mộc Nhi, khuya rồi ngươi không ngủ, chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Còn làm cho bẩn thỉu. Hắn nói lời này, sát khí trong mắt hiện lên, tay cũng giống như vô tình đặt tại vào trên chuôi đao vừa vào vỏ. Dạ Mộc đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó cao hứng nói. Người ở đây thật tốt, phụ thân ta có một tin tức tốt cực lớn muốn nói cho người biết. Nhưng Dạ Lệ căn bản không lưu ý tin tức tốt. Trong miệng Dạ Mộc hắn ám ý bảo mưu sĩ mang Mạc Lâm Nguyên đi, lại nghe Dạ Mộc nói. Được rồi, phụ thân, người bắt người của ta làm gì? Người muốn đưa hắn đi đâu? Dạ Lệ đi bước một tới gần nàng, cười lạnh nói. Hắn phạm tội, vi phụ phải xử tử hắn, thế nào, người luyến tiếc? Dạ Mộc nghe vậy lộ ra biểu tình ủy khuất, sau đó chắc chắc nói. phụ thân, người phải xử trí hắn thì có thể, nhưng thỉnh người cùng ta đến một chỗ trước, đến lúc đó, người sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Vọng Thư Uyển, com, Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng trầm xuống, lẽ nào nàng muốn nói cho Dạ Lệ biết chuyện bảo tàng. Mạc Lâm Nguyên nhớ tới lúc nãy Dạ Mộc thấy bảo tàng, vui vô cùng, nàng bắt đầu tuyệt đối không nghĩ đến nói cho Dạ Lệ biết có bảo tàng, nàng nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm, rất cần tiền, cho nên mới phải kích động như vậy. Nhưng bây giờ, nàng vì hắn, vì một tên đầy tớ, lại muốn giao hết toàn bộ núi vàng ra. Trong lòng hắn khiếp sợ cảm thấy nàng sẽ không mua bởi vì như vậy mà đổi bất kỳ kẻ nào, cũng không thể dùng bảo tàng đổi lấy mạng của một tên đầy tớ. Nhưng lại sợ nàng chính là ngu như vậy, dù sao nàng biết rất rõ ràng, xem như nàng không bước ra hắn cũng không trách nàng, nhưng nàng vẫn là đi ra. Dạ Lệ nghe vậy chần chờ, nhưng hai tiểu tử mà thôi, thế nào cũng không có khả năng lật ra đóa hoa nào, vì vậy đồng ý, để mưu sĩ mang người theo cùng Dạ Mộc đi đến viện rách nát. Trên đường, Dạ Lệ nhiều lần nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Mộc đều toát ra sát khí. Nhưng nghĩ tới Hắc Y Nhân thông phong báo tin kia sẽ là bằng hữu của Dạ Mộc, hắn lại kiềm chế, hơn nữa Dạ Mộc ở phía trước vừa nhảy vừa dẫn đường, phân minh chính là dáng dấp hài tử thực sự không giống như là có tâm cơ. Cũng phải, nàng mới 6 tuổi a, chính là chỗ này. Hai mắt Dạ Mộc sáng trong suốt tựa như một hài đồng đòi phần thưởng, chỉ vào viện tử nói rằng: "Phụ thân, ta phát thệ, người thấy được nhất định sẽ cao hứng, cũng chỉ có người mới xứng có được những thứ này." Dạ Lệ bị giọng nói quá phận kích động của nàng làm cho có chút ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Dạ Mộc thần bí nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nói ra người có thể không tin, ta trước ngủ nằm mơ, mơ tới Thái gia gia nhà chúng ta. Tuy rằng ta chưa thấy qua hắn, nhưng chính là biết hắn là lão tổ tông của chúng ta." Chấm, Dạ Lệ vừa nghe là mơ, liền có chút không nhẫn nại, hắn còn có đại sự phải làm, nào có tâm tình theo nàng nói chuyện mơ mộng. Sau đó chợt nghe Dạ Mộc giảm thấp thanh âm nói: "Cách chương.